Chương 1760, truy hồn thương. Ta còn ạc 47 đâu. Lúc đầu nếu là ở hiện đại thế giới, Lưu Húc muốn đẩy Bạch Diễm Ni khả năng còn có chút độ khó. Cái này độ khó chủ yếu là chiếu cố đến trong lòng của nàng. Thế nhưng xuyên Việt đến rồi thời Tam Quốc, vậy hắn đẩy lên tới, quả thực không nên quá dễ dàng. 10 ngày sau, hai người không sai biệt lắm cũng khôi phục hoàn toàn. Cao Thuận đối với hai người thể chất khôi phục có thể lực lớn vì giật mình, bất quá xem bọn họ được rồi, mình cũng thật cao hứng. Bạch Diễm Ni cũng biết mình cùng Lưu Húc về tới cổ đại, ngay từ đầu nghe thế sự tình thời điểm không biết làm sao, nhưng là sự tình đã như vậy chớ không có cách nào khác, bất quá may mắn trong bất hạnh là còn có thể cùng Lưu Húc cùng một chỗ. Nếu là chỉ có một mình nàng, Bạch Diễm Ni thật không có lòng tin, ở cái này loạn thế sinh tồn được. Rất nhanh hai người liền thích ứng chính mình nhân vật mới, thích ứng cái này cuộc sống mới. Để cho hai người không tiếp thụ được là cổ đại y y phục, nhìn Bạch Diễm Ni ma bố to y y, ngược lại có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, chỉ là cái này y y phục mặc thật là làm cho người ta khó chịu, thật muốn chính mình lấy trước thế giới hưu nhàn trang. Này là Lưu Húc Bạch Diễm Ni cùng Cao Thuận phu phụ bốn người đang vây ở cùng nhau ăn cơm tối, đây cũng là bốn người lần đầu ở cùng nhau ăn cơm. Lưu Húc bởi vì đã lâu chưa ăn qua cơm, khẩu vị mở rộng ra, mặc dù là cơm rau dưa, nhưng so với trước đó vài ngày ăn rồi thuốc, có thể nói là mỹ thực món ngon, mà Bạch Diễm Ni một bộ nhàn thê lương mâu bộ dạng, không ngừng cho Lưu Húc gắp thức ăn. Lưu Húc vừa ăn một bên hỏi Cao Thuận nói, Cao Huynh, không biết bên ngoài bây giờ hình thức như thế nào. Cao Thuận thở dài nói, nay hán thất vô năng, gian thần giữa đường, triều cương không phân chấn, mặc dù thập thường thị đã qua, nhưng Tây Lương Đổng Trác sớm nghe nói về người này thân tính độc ác, xa hoa dâm dật, thường có độc hại sinh linh. Nếu như người này đương quyền, xã tắc trồng trứng sắp đổ nguy hiểm, sinh linh có khổ sở vô cùng. A Cao Huynh nói không sai. Lưu Húc gật đầu, đồng thời tâm lý có chút kinh dị, trong núi hoang người lại có như thế kiến giải, thật không đơn giản. Đồng nhiên, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, Cao Thuận Lữ bố thủ hạ không phải có một thuộc cấp Cao Thuận sao? Trong sách mặc dù ghi chép không nhiều lắm, nhưng đối với hắn người này đánh giá rất cao, năng trinh thiện chiến, vũ dũng hơn người, tên hiệu hãm trận doanh, càng có thể giai là trung tâm như một. Bạch Môn Lâu dưới cùng Lữ Bố cùng đi Hoàng Tuyển. Lưu Húc thử do xét nói, không biết Cao Huynh, lại sẽ võ nghệ. Cao Thuận ngạo nghễ nói, không phải ta khen chính mình, tại hạ cung mã thục nhàn, võ nghệ tinh thông, tuy không vạn phu chi dũng, nhưng các lộ ủy chữa bế hạng người không phải ta đối thủ. Lưu Húc nghe hắn trả lời như vậy, tâm lý xác định phải là trên sử sách ghi lại cái kia Cao Thuận không thể nghi ngờ. Hắn lại hỏi, Cao Huynh dùng cái gì binh khí trong tay tại hạ truy hồn thương, là dùng Bắc Hải huyền thiết chế, trọng 62 cân. Thường nhân cầm cũng cầm không nổi. Cao Thuận tự hào nói. Truy hồn thương ta quy nặc 47 đâu. Lưu Húc trong bụng cười thầm. Đáng tiếc hắn hiện tại năng lực không thể sử dụng, ngay cả không gian ý thức cũng không mở ra, bằng không trong không gian nhiều như vậy quân hỏa trang bị, làm ra nói, coi như là dẫn dắt một đám thôn giã sơn dân cũng có thể quét ngang chư hầu đại quân. Lúc này Trương Sở Bang Lưu Húc cùng Cao Thuận rót đầy say rượu, hé miệng cười nói, tướng công thiếu thổi. Người cái kia phá thương ta lấy nó giống như động đua giống nhau đơn giản đâu. Cao Thuận hoàn toàn không thèm để ý nói, nương tử là người ra sao, nhưng là Cao Thuận đồng môn sư tỷ nha một tay liễu diệp đao so với ta cái này phá thương thắng được gấp trăm lần. Đương nhiên sẽ không đem ta để vào mắt. Lưu Húc vô cùng không hiểu nói, nếu Cao Huynh phu phụ như thế được, vì hà an tâm ẩn cư ở này không phải uổng phí hết đại thân thủ khá lắm. Cao Thuận không khỏi thở dài một hơi, nhịn không được nội tâm cô đơn nói, triều cương không phân chấn, gian thần giữa đường. Thân vi thần tử bên trên không thể bảo ra vì nước, dưới không thể khiến trăm họ an ở lạc nghiệp, ngươi nói ta không phải ẩn cư ở chỗ này, sao làm cái gì? Lưu Húc hiểu ra, không khỏi gật đầu, xem ra Cao Thuận được thật là trung nghĩa. Người, bất quá, chính mình tất nhiên đi tới Tam Quốc, đương nhiên muốn thu võ tướng, giành chính quyền, ủng mỹ nữ, đăng đế vị. Nghĩ đến chỗ này, lúc Lưu Húc để chén đũa trong tay xuống, đứng lên, hai tay phụ bối, chậm lo lắng nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, cuối tuần thất quốc tranh, nhập vào với tần. Cùng tần diệt phía sau, sở hán tranh, lại cũng với hán. Hán tự Cao Tổ chém Bạch Xà khởi nghĩa đến nay, nhất thống thiên hạ. Phía sau Quang Vũ Trung Hưng, truyền đến hiến đế, trước gặp bên trong suối lộng quyền, ở lại Hoàng Cân chi loạn, đến nay quần hùng tịnh khởi, xem ra đại hán khí số sẽ hết ra. Cao Thuận hơi có đồng cảm nói, Lưu Huynh có gì kiến giải, có thể khiến cho Cao Mỗ ha ha ha. Lưu Húc cười khẽ vài tiếng, nhìn chằm chằm Cao Thuận. Có chừng tốt mấy phút sau, mịch có từng chữ kiên định mạnh mẽ nói, Nam Nhi sao không mang nô câu, thu quan sơn 50 châu. Không nghĩ tới Lưu Huynh ngực có chí lớn, để Cao Mộ bội phục, mặc dù quần hùng tịnh khởi, có thể danh chủ khó cầu. A Cao Thuận trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp. Không sai. Lưu Húc gật đầu, tâm lý âm thầm kinh ngạc Cao Thuận không hổ là một đại danh tướng, nhãn lực tất nhiên là bất phàm. Chuyện nào có đáng gì, có thể phụ thì phụ, nếu như bất tài, thủ nhi đại chi. Hắn giọng nói nhàn nhạt, lại ném cho Cao Thuận một cái tạc đạn nặng ký. Quả nhiên, Cao Thuận mãnh liệt rung mạnh, bất quá hắn cuối cùng một cái gặp qua sóng gió người, rất nhanh đè xuống thần sắc của mình, tỉnh táo suy nghĩ khả năng này. Muốn Bạch đã lúc đầu tha hoa hoàng cân lúc, không lưu dư lực, thân trước sĩ tốt, nhưng đến đầu đến còn không làm cho bài xích, đè ép, nản lòng thoái chi phía dưới mình mới mang người nhà ẩn cư ở này. Cao Thuận con ngươi chuyển động, ngắm giống như Lưu Húc, lần đầu cảm giác hắn không giống một người bình thường, tuy lớn bệnh mới khỏi, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn cái bá khí cùng bất đồng cùng người thường khí chất. Tâm lý như có điều suy nghĩ nói, Lưu Minh đối với thiên hạ tư thế có gì kiến giải? Lưu Húc tự tin nở nụ cười hai tiếng, thầm nghĩ nếu như lúc này giấu giếm hai tay định để hắn cho xem thường, trong lòng đã có lập kế hoạch, liền bình tĩnh nói, đại hán khí số đã hết, từ hiện. Xuân thu chiến quốc chi loạn, hôm nay dưới chư hầu người nào đều sẵn sàng ra trận, chỉnh đốn quân bị, làm theo ý mình, ta xem không lâu sau sẽ gặp có Cần Vương chi sư tiến quân Lạc Dương, Đổng Trác bất diệt, kỳ thế tất nguy mình, nhưng Đổng Trác sau đó, tất phục có chư hầu đi Đổng Trác việc, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Khi đó quân hùng trục lộc, thiên hạ đại loạn khởi nguồn. Cao Thuận nghe xong không khỏi quá sợ hay nói, không nghĩ tới Lưu Minh có này kiến giải, đối với thiên hạ đại thế kiến giải như vậy sâu sắc, lấy ngươi chi tài, tất không phải trong ao chi vật, không lâu sau định đem Cao Phi với thiên, đi muôn đời không phải ngồi chi nghiệp.